Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 1161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1161 Nhược Hy mỉm cười. Em sống là người nhà họ Mạc, chết là ma nhà họ Mạc, nếu như anh thật sự không yên tâm về em, đây chính là âm phù điều khiển ngũ âm lục luật, anh cầm đi. Sau có thể điều động không chỉ Giang Hải mà thậm chí là các chi nhánh trên khắp Hoa Hạ. Với âm phù này, Giang Hải và thậm chí các chi nhánh trên khắp Hoa Hạ đều nghe theo lệnh của Mạc Phong. Nếu anh không tin em, anh sẽ không dùng em, càng không để em ở bên cạnh anh. Con người anh là vậy đấy. Dùng người thì phải tin, không tin thì sẽ không dùng. Mạc Phong giang hai tay khẽ cười nói. Nhược Hy nở một nụ cười dịu dàng. Thật sao? Đương nhiên, nam nhi đại trượng phu ai lại đi nói điêu bao giờ? Nếu một ngày nào đó, anh thật sự không yên lòng về em, anh có thể đến tìm em thu hồi âm phù. Nếu em thực sự đam mê quyền lực, mấy vị môn chủ có thể chung tay hạ gục em. Dù sao mọi người đã cam đoan với em khi ngũ âm lục luật được thành lập. Nếu bất cứ ai phản bội nhà họ Mạc, giết chết không tha. Ánh mắt Mộc Linh Lung bên cạnh cũng lóe lên. Cô còn nhớ lúc Nhược Hy vừa quay về tổ chức đã có rất nhiều người không phục cô ấy. Dù sao một cô gái nhỏ vượt mặt mấy vị môn chủ lên làm âm hậu nhất định sẽ có những phản đối cổ hủ. Nhược Hy ban đầu cũng tốn không ít công sức, nhiều thứ phải diệt trừ tận gốc. Hơn nữa cô ấy cũng cùng mấy vị môn chủ hành tẩu trên giang hồ. Làm những chuyện của giang hồ. Hồi đó, môn chủ của Thương Môn một mực không phục Nhược Hy. Thậm chí còn giữ mối liên hệ với các gia tộc lớn của Yến Kinh. Các chuyện cơ mật nội bộ cứ theo ông ta truyền ra ngoài. Gây nhiều bất lợi. Hơn nữa, Thương Môn đã cố thủ sâu trong tổ chức này. Môn chủ Thương Môn lúc đó là một ông cụ người nhà họ Mạc, thuộc hàng kỳ cựu, nhưng dù vậy về sau cũng bị Nhược Hy thay thế. Đây là thực lực, to gan lớn mật, hoán đổi địa vị hẳn là một cuộc giằng co giữa sự sống và cái chết. Chắc chắn là đẫm máu. Ngoài lòng dũng cảm, một người phụ nữ phải có thực lực của chính mình để đấu lại các nguyên lão của môn phái. Sau khi loại bỏ môn chủ cũ của Thương Môn đi, mới đổi thành Mộc Linh Lung, còn cắt máu ăn thề với mọi người. Cam đoan sau này nếu có ai phản bội nhà họ Mạc thì cô ấy sẽ giết chết không tha. Nếu cô ấy phản bội nhà họ Mạc thì mọi người có thể giết cô ấy. Đừng nhìn Nhược Hy là phụ nữ. Cô ấy đã âm thầm chỉnh đốn ngũ âm lục luật tuân theo lệnh cô ấy răm rắp. Bởi vì cô ấy biết tổ chức này nhất định sẽ trở thành át chủ bài của Mạc Phong trong tương lai. Dù sao, rất nhiều gia tộc đều có hệ thống vận hành riêng. Mỗi bộ phận đều được tuyển chọn kỹ càng. Nếu là trước đây thì thực lực của Mạc Phong còn thua kém quá xa. Nhưng khi anh đi đến Yến Kinh và lấy chiếc dương nhỏ do Trầm Thu Vũ để lại năm đó. Cho đến khi ngũ âm lục luật nổi lên. Thực lực tổng thể của anh mới có thể ngang hàng với đại gia tộc. Đôi khi vấn đề có thể được giải quyết không chỉ bằng cách đánh chém, mà còn bằng các mối quan hệ và nhân lực. Đàn ông kết giao nếu có thể không động thủ thì sẽ không động thủ. Nhất là Mạc Phong bây giờ đã là thiếu chủ nhà họ Mạc. Anh làm gì cũng phải đích thân ra mặt. Truyền ra ngoài không phải làm trò đùa cho thiên hạ sao? Đường đường là thiếu chủ vậy mà đến người có thể điều động còn không có. Có khác gì những tên côn đồ bình thường dùng nắm đấm nói chuyện đâu cơ chứ. Cách chương.